Thời Sinh lao ra khỏi đám khói bụi, đi tới bên cửa sổ. Chỗ này đã trống rỗng, không thấy ai nữa rồi. Mẹ kiếp, lại chảy. Ngân Vi vọt tới bên cạnh Thời Sinh ôm lấy cô vào lòng rồi nhanh chóng đưa cô ra khỏi đại điện. Đúng lúc hắn lao về sau, đại điện nổ tung một cái rồi sập xuống, vô số người không kịp chạy ra ngoài liền bị chôn vùi trong đống đổ nát. Thời Sinh bị sặc bụi sộc đầy vào mồm và mũi. Khụ khụ khụ, cô túm lấy vạt áo của Ngân Vi, ho khan một trận rất khó chịu. Ngân Vi đang xoa xoa trên mặt giúp cô lau đi lớp bụi dính bên trên. Đừng vội, hít thở chậm thôi. Khụ khụ khụ khụ, cho bụi tràn vào phổi, cảm giác không dễ chịu tí nào. Thời Sinh vội vàng dùng linh lực tuần hoàn trong cơ thể vài vòng, lúc này mới cảm thấy dễ chịu một chút. Ngân Vi ôm cô hạ xuống, người của đội thần vệ đã đưa những người bị trói tới, hoàng cung to lớn như thế mà lúc này đã trở thành một đống hoang tàn. Âm thanh yên tĩnh tới dọa người. Phủ Đông Phương Hợi nghe người bên dưới bẩm bảo thì có chút phiền muộn nhìn ra bầu trời xám xịt bên ngoài, thỉnh thoảng còn có một hai con chim bay qua. Đại công tử, hiện giờ chúng ta đầu hàng hay là... Đầu hàng, sao hắn có thể đầu hàng chứ? Người nọ chần chừ, hiện tại toàn bộ đại lục đã gần như rơi vào tay họ chúng ta. Cũng chỉ còn lại hai con đường có thể đi, hoặc là phản kháng để cuối cùng chết không toàn thây, hoặc là thần phục quy thuận để bảo toàn lực lượng. Đông Phương Hợi chống cằm đăm chiêu, thật lâu sau, trong mắt hắn hiện lên sự hứng thú vui vẻ. Đúng là rất hay, đại công tử, cái gì rất hay, Đông Phương Hợi vẫy vẫy tay cho người kia đi xuống. Người vừa đi, biểu tình của Đông Phương Hợi liền trở nên méo mó. Tức giận, nữ nhân này thật sự không làm theo lẽ thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù hắn làm gì thì ngay sau đó cô ấy cũng có thể khiến hắn trở tay không kịp. Hắn là thân sĩ, không thể tức giận, phải bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh cái rắm ấy. Rất muốn đi giết cô, làm sao lại có loại con gái thích phá hoại kịch bản như thế chứ, đi theo đường đã định thì sẽ chết à, Đông Phương Hợi híp mắt lại. Nhưng người càng khó đối phó thì hắn lại càng thấy hứng thú. Đông Phương Hợi, không đúng, Mộ Bạch đúng thế, hắn chính là Mộ Bạch. Mộ Bạch nắm chén trà trên tay, đầu ngón tay chậm rãi siết lại. Thời Sinh, chúng ta thử nhìn xem ai mới là người cười đến cuối cùng. Cách chương.